Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh nhìn Họa Trung Tiểu Tưởng, nghĩ đến vừa mới Cửu Nghi Thanh nói qua nói, họa sĩ là ai cũng không khó đoán nứng Phổ Tâm Họa. Cửu Nghi Thanh gật đầu, đúng vậy, rất nhiều đồ vật tàng là tàng không được, nhưng có biểu đạt, nhất định sẽ bị nhìn đến. Họa Trung mỹ nhân linh động tinh xảo, bầu không khí động lòng người, bút pháp tinh tế, có thể thấy được họa sĩ lồng ân. Ực trung kích động tê, in cảm, tất đầy đủ lâu dài, tơ vương không thôi, còn con này bút tự, xấu kim thể, gầy đều có chút khổ, lại khổ rất đẹp, mỗi một bút phác họa, đều vận xoay nhẹ tê, in nghĩa phong lưu, quân tử tú nhã, như liễu như trúc, phàm là thấy được, không có khả năng không tâm sinh gợn sóng. Diệp Bạch Đinh không khỏi tán thưởng, này bức tự viết đến thật là đẹp mắt. Cửu Nghi Thanh duỗi tay đem tiểu tượng phiên khấu ở một bên. Ăn trước đồ vật, Diệp Bạch Đinh, Nga, đích xác không hảo chân trong chân ngoài, mỹ thực cùng phá án đều không thể cô phụ. Tỷ tỷ làm đồ ăn hương vị nói không nên lời hảo, trừ bỏ tay nghề tinh vi, sắc hương vị đều đầy đủ ngoại, còn có người khác làm không ra, một loại thực ấm áp hương vị, là người khác không thể cho đồ vật. Nghiêm túc ăn cái gì, thời gian sẽ thay đổi rất nhanh. Ăn uống chi đê, ục được đến trấn an, tinh thần cũng được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi. Diệp Bạch Đinh ăn xong sát miệng, đem trên bàn nhỏ chén đĩa thuận tay thu được một bên, liền thấy Cửu Nghi Thanh đã cầm lấy bút lông, ở màu trắng giấy tuyên thành thượng viết ra mấy cái án kiện tương quan người tên gọi, đơn giản phác họa ra nhân vật quan hệ. Cửu Nghi Thanh là phê quán công văn người, dáng ngồi đoan chính, để bút thuần thục, thêm người trường sinh tuấn mỹ, ngồi ở chỗ kia chính là bốn chữ. Cảnh đẹp ý vui. Thay lời khác chính là nghiêm túc công tác người đẹp nhất. Thoạt nhìn đứng đắn cực kỳ, nhưng Diệp Bạch Đinh chính là cảm giác hắn ở tú. Ta tự cũng rất đẹp, đầy đặn đoan chính, thiết họa ngân câu, nhan gân liễu cốt, chỉ huy sứ hảo tuấn tự. Diệp Bạch Đinh biết chính mình tự viết không tốt, đối đẹp tự đều có một loại phát ra từ nội tâm hướng tới, mặc kệ người khác vì cái gì tú, chỉ cần đẹp, hắn đều không tiếc ca ngợi. Cửu Nghi Thanh vừa lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng, người nếu muốn học, ta nhưng giáo ngươi. Diệp Bạch Đinh, vẫn là không cần, luyện tự chính là thực vất vả, yêu cầu thời gian rất lâu, rất nhiều nghị lực, hắn đối này cũng không chấp niệm, cũng không cảm thấy quá mất mặt. Xấu liền tiếp tục xấu đi, Cửu Nghi Thanh nhướng mày, ân, Diệp Bạch Đinh, ta không thích luyện tự, nếu như bị chê cười, ngươi liền giúp ta viết. Ngoài ý liệu đáp án. Cửu Nghi Thanh lại không có không cao hứng, ngược lại có một loại bí ẩn, bị ỷ lại thỏa mãn càng. Tiểu Ngỗ Tác kia bút tiểu thịt cầu bò tự không thấy người ngoài, cũng khá tốt, về sau sở hữu yêu cầu Tiểu Ngỗ Tác đặt bút địa phương, đều dùng hắn tự. Nhớ kỹ ngươi lời nói, Diệp Bạch Đinh gật đầu, một lần nữa phiên khởi bị hắn khấu quá khứ tiểu tưởng, phóng tới trên bàn nhỏ, nghiêm túc xem kỹ. Ngươi nhận được ứng phổ tâm tự, Cửu Nghi Thanh, cha quá. Ấn tượng, kỳ họa người trong đông, có biết là ai, thời gian quá ngắn, cũng còn chưa biết, bất quá. Nàng này nhất định là ứng phổ tâm trong lòng vướng bẩn, tư mộ người. Diệp Bạch Đinh nhìn tiểu tượng, là ai đâu, họa chung chỉ có bóng dáng, nhất rõ ràng chính là eo thon cùng váy đỏ, như thế hồng nhiệt liệt váy, ai thích xuyên. Lư Thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Khương giải quyết xong cá nhân vấn đề trở về. Ở bên ngoài giặt sạch tay, còn không có làm, liền đi bắt kia bàn rõ ràng vì hắn lưu trữ cuốn bánh, một bên ăn một bên nói chuyện. Người chết thê tử Lư Thị, xuất giá trước thích nhất mặc váy đỏ tử, còn có đại phu nhân, nghe nói năm đó danh mãn kinh thành khuê tú vòng, dựa vào chính là một thân hừng hực khí thế thạch lựu váy, bất quá gả đến ứng cung hầu sau, hai người đều không thế nào xuyên, bên ngoài dần dần phai nhạt, cho tới hôm nay cơ hồ không có gì người nhắc tới. Diệp Bạch Đinh, không mặc, vì cái gì? Không biết, Thân Khương gặm bánh, thanh âm có chút hàm hồ, khả năng đột nhiên liền không thích bái, theo ta tức phụ, thích thoa hoàn váy, mỗi tháng đều phải biến đa dạng, nữ nhân tâm tư, khó đoán khẩn đâu. Diệp Bạch Đinh lại cảm giác không lớn thích hợp, có mới nơi cũ, loại này cảm xúc mỗi người đều sẽ có, thích thật lâu đồ vật, tới rồi tay đột nhiên không thích, cùng loại việc thường xuyên phát sinh, nhưng đối với nhan sắc thiên hảo. Là người ở trưởng thành trong quá trình tích lũy thẩm mỹ lựa chọn, rất khó đột nhiên không thích. Cửu nghi thanh, màu đỏ nhiệt liệt, bôn phóng, quá mức diễm lệ, trước người. Diệp Bạch Đinh, ân, cửu nghi thanh, nó cũng không thích hợp quý vòng phu nhân. Diệp Bạch Đinh phát hiện chính mình vẫn là có tư duy hình thái, ngẫu nhiên sẽ đã quên ngoài thân hoàn cảnh, nơi này tuyệt đối không phải mỗi người bình đẳng thời đại, có chút quy củ chế độ phi thường khắc nghiệt, vừa rồi hắn không nghĩ tới, cửu nghi thanh một chút, hắn liền minh bạch. Đại phu nhân vì cái gì không hề mặc váy đỏ, bởi vì không đủ đoan trang, nàng là thế tử phu nhân, tương lai còn sẽ là hầu phu nhân, thân là tông phụ, trưởng lý nội trợ, tự đắc ổn trọng biết lý, để cho người khác chọn không làm lỗi. Vì cái này vị trí, có cái này thân phận, cá nhân yêu thích luôn là phải vì cái khác đồ vật nhượng bộ. Tam phu nhân cũng không phải là tông phụ, không cần phải xen vào sự, vì cái gì cũng không mặc. Người chết ở bên ngoài không có gì hảo thanh danh, lại là con vợ lẽ, Lư thị thân phận có hạn, yêu cầu giao tế trường hợp cũng không quá nhiều, bản thân cũng là cái tính cách trương dương người, phạt nhìn không giống sợ người khác tranh cãi, vì cái gì cũng sửa lại thói quen. Nàng vì lại là cái gì? Thân Khương gặm xong rồi cuốn bánh, Trường Thanh cảm thán. Này nhà cao cửa rộng sự cũng quá rối loạn, cảm giác ai đều không thích hợp, cái này ở bên ngoài có thân mật, cái kia có người trong lòng. Diệp Bạch Đinh cũng tưởng đi theo thở dài, ta cảm giác, chúng ta nhìn đến đồ vật vẫn là băng sơn một góc, phía trước có lẽ có càng loạn, lý không rõ nhân vật quan hệ. Thân Khương dại ra, này đều không đủ chơi, còn có, hy vọng ta tưởng sai rồi phương hướng đi. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, người phía trước nhắc tới hai người, nhị lão gia ứng Phổ Tâm, cùng nhà này đại tỷ phu, ứng Bạch Tố trượng phu, hai người đều là chết vào ngoài ý muốn, sao lại thế này? Cửu Nghi Thanh, ứng Phổ Tâm là chết đuối, 4 năm trước mùa hè, kinh thành trải qua quá một hồi mưa to, vụ thế cực kỳ hiểm trở, hắn trượt xuống đê, rốt cuộc không có thể đi lên. Ứng Bạch Tố trượng phu kêu sư học danh. Chết ở đạo phỉ trong tay, đạo phỉ bắt cóc hắn, tác muốn tiền chuộc quá trình xảy ra vấn đề, cuối cùng giết con tin, đem người đẩy hạ huyền nhai. Từ từ, Diệp Bạch Đinh cảm giác có chút vi diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái ở mưa to chết đuối, một cái đẩy hạ huyền nhai, thi thể đâu, tử vong, kết quả này, khả năng xác nhận. Cửu nghi thanh biểu tê, in có chút ý vị thâm trường. Kinh thành rất ít có cái loại này trình độ mưa to, lúc ấy đã chết rất nhiều người, mưa to qua đi, nước sông cởi thiền, nhiều cổ thi thể thượng phù, thời gian đã qua đi thật lâu, thi thể to ra hủ bại, bộ mặt khó có thể phân biệt, chỉ có thể bằng quần áo nhận người. Diệp Bạch Đinh mị mắt, chỉ có thể nhận quần áo, sử học danh đâu, cửu nghi thanh, đạo phỉ phòng tâm thực trọng, đem sử học danh mang đi dân cư hãn đến hiểm nhai, đi xuống. Là Trần Thi Cốc, dân bản xứ trong miệng loạn táng cốc. Loại địa phương này vừa nghe liền biết có vấn đề, Diệp Bạch Đinh hỏi. Chính là hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm, mặc kệ là người là thú, một khi ra ngoài ý muốn, đều thi cốt khó tìm cái loại này. Cửu nghi thanh gật gật đầu, đáy cốc đều là xương cốt, người cốt thú cốt đều có, lúc ấy sự phát ở mùa hè, quan phủ đã phi thường nỗ lực, nhưng từ xác định đạo phỉ hành vi. Đến khắc phục khó khăn hạ đến đáy cốc, vẫn cứ đi qua thật lâu, bốn phía xương cốt nhưng thật ra nhiều, chính là không có hình người, bọn họ chỉ có thể bằng quần áo cùng phụ cận phối sức phân biệt, nào một khối hài cốt là sự học danh. Nói xong, hắn lại bỏ thêm một câu, ứng công hầu phủ ngầm ám đạo, cũng là lúc này đào. Từ từ, Diệp Bạch Đinh lại một lần bắt được trọng điểm, sự học danh tao ngộ đạo tặc bắt cóc giết con tin, cùng ứng công hầu phủ có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn là ở ứng công hầu phủ bị cướp đi? Cửu nghi thanh, đúng là, Diệp Bạch Đinh tĩnh một cái chớp mắt, cho nên nhà chồng mới đối ứng Bạch Tố càng thêm bất mãn. Bởi vì nhi tử là ở ứng công hầu quán thượng sự, nàng cho rằng ứng công hầu người đối này có trách nhiệm. Thân Khương nghe đều ngốc, này tin tức lượng thực sự có điểm đại. Kia, đó chính là bà đối ứng Bạch Tố có sát khí, mộc cúc hoa là nàng phóng. Nói ra chính hắn liền giơ đầu. Không đúng, người đều tiếp về nhà mẹ đẻ, nàng bà căn bản không cùng lại đây, cũng chưa cho người quá sinh nhật, sao có thể đâu. Cửu nghi thanh, mộc cúc hoa, Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới, cửu nghi thanh nhận được hắn thi kiểm kết quả, biết mộc cúc hoa có thể khiến người hôn mê, còn không biết một khác điều, chạy nhanh nói. ứng bạch tố đối mộc cúc hoa dị ứng, ăn có rất nghiêm trọng nôn mửa hiện tượng. Thân Khương, không sai, ta chính mắt nhìn thấy, phun rất lợi hại. Bất quá mặc kệ sử học danh có chết hay không, ứng bạch tố cùng chính mình người nhà chi gian, hẳn là không tồn tại bất luận cái gì thù hận. Thật muốn nói xem nàng không vừa mắt, tưởng đối nàng xuống tay, chỉ có tam lão gia ứng Ngọc Đồng. Nhưng hắn đã chết, Cửu Nghi Thanh suy tư một lát, lại nói, Phú Lực Hành còn nói cho ta một sự kiện, nói chỉ là nghe nói, không có chứng cứ. Ứng Ngọc Đồng đối đại tẩu, thế tử phu nhân Vương Thị, có ý tưởng. Lấy người chết tham hoa háo sắc tính tê, ình, cái này ý tưởng, có thể là cái gì? Thân Khương nghe được thẳng táp lưỡi. Cái này tam lão gia, thật đúng là người nào đều dám tưởng a, plong. Diệp Bạch Đinh tắc nháy mắt nhớ tới thế tử nói qua nói. Ứng Hạo Vinh đề qua, phu nhân ngẫu nhiên sẽ nhân hận sắt không thành thép. Răn dậy tam đệ, cái này răn dậy, là thật sự đau lòng đệ đệ, vẫn là bị đùa giỡn sau của trách. Thân Khương cảm giác chuyện này thực ma huyễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cái này mộc cúc hoa một chuyện, là vì đoạt nam nhân? Tam lão gia dựa vào cái gì như vậy hấp dẫn người? Bằng nhân phẩm lạn miệng du tính tê, in tiện sao? Cũng có thể chỉ là vì giết người làm yểm hộ, kia hung thủ có biết hay không ứng bạch tố dị ứng, có để ý không? Chính là mấu chốt yếu tố, thiếu gia chờ hạ, ta lấy bút ký xuống dưới, Diệp Bạch Đinh chờ hắn viết xong, tiếp tục chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Người chết bị hại, có phải hay không bởi vì, bí mật biết? Thân Khương, có ý tứ gì? Diệp Bạch Đinh khuỷu tay chống ở trên bàn nhỏ, đốt ngón tay để môi, một bên nói một bên tự hỏi. Chúng ta tới nhìn kỹ xem người chết, người này tham hoa háo sắc, không quy củ, không nói lý, mặt đều từ bỏ, trong vòng không người không biết, không người không hiểu, nghe được tên của hắn đều phải đường vòng đi. Nhưng hắn bản nhân một chút đều không để trong lòng, bên ngoài người dám đùa giỡn, trong nhà người dám trêu chọc, ai cho hắn lá gan. Ứng công hầu phủ trên dưới. Ta không cảm thấy có người thiệt tê, ình thích hắn, từ trên xuống dưới, tựa hồ tất cả mọi người thực chán ghét hắn, trong phủ lại vẫn cứ chiều hắn, cho hắn bạc hoa, hắn dám cùng thê tử bất hòa, không sợ bị người khác chế giễu, dám đùa giỡn đại tẩu, biết ra không được sự, dám chèn ép đại tỷ, làm cho thế tử đại ca mặt âm dương quái khí, này muốn thay đổi người khác, có phải hay không sớm bị giáo huấn? Hắn vẫn là một cái con vợ lẽ. Như vậy lăn lộn đều không có việc gì, còn có thể quá đến dễ chịu, nghĩ muốn cái gì có cái gì, ăn uống không lo, mọi việc không yêu. Nói hắn không thành vấn đề, ta không tin. Thân Khương hậu chi hậu giác gật đầu. Đúng vậy, nhà ai cũng không thể làm một cái con vợ lẽ như vậy quá. Đừng nói con vợ lẽ, đứng đắn ruột thịt huynh đệ, cũng không thể như vậy mặc kệ. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, hỏi. Ứng Ngọc Đồng là từ nhỏ nhật từ liền quá đến tốt như vậy, vẫn là đột nhiên thay đổi. Cửu Nghi Thanh nghĩ nghĩ, nói, điều tra công tác còn chưa hoàn thành, trước mắt biết đến là, người chết thời trẻ tồn tại cảm không cường, người nhược lực gầy, thường xuyên sinh bệnh, có thể thấy được hắn tuy ở tại hầu phủ, nhật từ cũng không tốt quá, từ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, hắn liền rất không thảo hỉ, nói chuyện làm việc cũng nhận người phiền, thường xuyên bị người giáo huấn. Trong tay sung túc, ăn uống không lo, là sao lại sự. Cái này chuyển biến liền rất vi diệu, là cái gì thúc đẩy nhà hắn trong địa vị biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Nghi Thanh hiển nhiên cũng cho rằng cái này điểm rất quan trọng. Ta sẽ tường tra, còn có, người chết từ gia yến rời đi, trở lại phòng này giai đoạn thượng, quải đi qua ám đạo. Diệp Bạch Đinh tự hỏi, hắn đi làm cái gì, cùng hắn biết đến bí mật có hay không quan hệ, Thân Khương không biết điểm này. Chạy nhanh nhớ thưởng, hắn trước khi chết thế nhưng còn đi qua ám đạo sao? Có thể hay không lại là quấy rầy ai, cùng ai gặp lén? Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, tin tức lượng quá ít, vô pháp xác định. Ứng công hầu phủ này mấy cái chủ tử, đều có như thế nào gút mắt, thù hận bao nhiêu, ái hận bao nhiêu. Cầm y vệ nhưng tra ra đại khái tin tức, Cửu Nghi Thanh gật gật đầu, hoãn thanh nói lên, lão hầu gia tổng cộng cưới qua 2 nhậm thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất nhậm thê tử gia thế bối cảnh hùng hậu, gả lại đây cũng là thập lý hồng trang. Hôn sau hai người tôn trọng nhau như khách, sinh một nữ một tử, đó là Ứng Bạch Tố cùng Ứng Hạo Vinh. Ứng Hạo Vinh lấy đích trưởng tử thân phận, Sinh Hạ Tới đã bị chiêu cáo vì thế tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vị này vợ cả nhân sinh sản khi bị thương thân mình, một năm sau qua đời. Nhân hài tử còn nhỏ, thêm chi Nhạc Gia ảnh hưởng, Ứng Công Hầu cũng không có lập tức tục huyền, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, tìm không thấy thích hợp người được chọn, cũng không có phương tiện, nhưng hắn được đến một cái công tác ngoại phái cơ hội, trọng yếu phi thường, làm tốt là sẽ bị hoàng thượng xem ở trong mắt, hắn đương nhiên muốn đi. Nhưng cái này công tác cơ hội là ở nơi khác, cường long áp bất quá địa đầu xà, kinh thành ra tới hầu gia cũng không hảo xử, công tác khai triển thập phần gian nan, vừa vặn địa phương có một cái thế lực rất lớn vọng tộc, lão hầu gia liền nổi lên tâm tư, thường xuyên qua lại, cưới nhân gia cô nương, công tác mới lại thuận lợi lên. Tục huyền chuyện này, khẳng định là muốn thông báo kinh thành Nhạc gia sẽ đáp ứng, gần nhất này tục huyền là người bên ngoài. Nơi khác có bao nhiêu thế lực lớn cũng chưa quan hệ, phóng tới kinh thành không đáng giá nhắc tới, nhị là bọn họ làm lão hầu gia đáp ứng rồi, thế tử trưởng thành phía trước, không thể làm cái này tục huyền vào kinh. Vị này tục huyền cũng là cái có lòng giả, người ở quê quán đi ngang, cũng không hiếm lạ đi kinh thành, còn nói đến làm được, đến tận đây không bước vào kinh thành một bước. Nàng sinh có một cái nhi tử, đó là nhị lão gia Ứng Phổ Tâm. Lẽ ra vị này tục huyền thật sự là cái không tồi người, làm lão hầu gia thiếu rất nhiều phiền toái, hắn nên quý trọng, nhưng hắn không phải cái đồ vật, ở bên ngoài hống tục huyền cùng con thứ hai, nói kinh thành không tốt, nói đích trưởng tử bị Nhạc gia mang oai không nghe hắn, hắn chỉ có các nàng, trở về kinh, liền im bặt không nhắc tới kế thê cùng con thứ hai, chỉ có thế tử là trong mắt hắn bảo, trong lòng ái, rất dài một đoạn thời gian, trừ bỏ gần tộc người nhà. Người ngoài cũng không biết hắn có cái thứ hai nhi tử. Ứng Phổ Tâm thời trẻ vẫn luôn đi theo mẫu thân bên ngoài sinh hoạt. Mẫu thân tâm đại, hắn trưởng thành quá trình liền có chút tùy tính. Thời trẻ cùng bạn bè du sơn ngoạn thủy, thường xuyên không về nhà. Cùng phụ thân thường xuyên cãi nhau không hợp. Thành thân đã khuya, thời gian thượng cũng có chút vi diệu. Hắn là ở 21 tuổi này một năm, mẫu thân sinh bệnh qua đời, áo đại tang trong lúc thành thân. Không có người biết thái thị từ nào nhảy ra tới, lại nói tiếp chính là môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh. Một nửa trở lên là phụ mệnh, Ứng Phổ Tâm mẫu thân chỉ là nhọc lòng nhi tử bên người không cái bản. Ban đêm nói chuyện cũng chưa cái chi tâm người, trước khi chết vẫn luôn nhắc mãi, phụ thân sao, đơn giản, hết thảy vì ích lợi. Thái thị xuất thân không tốt, là cái bé gái mồ côi, mà làm thế tử thu xếp thê tử, vương thị liền không giống nhau, là đại gia tộc liên hôn. Vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng lên cảm tê, ình, hồi kinh lúc sau, ai thế đại ai thế tiểu, ai có thể khống chế ai, vừa xem hiểu ngay, về sau càng phương tiện khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tam Ứng Ngọc Đồng, là lão hầu gia không quản được lưng quần, cùng thông phòng nha đầu sinh, ở nhà không địa vị, cũng không thể nói, có hắn không hắn giống nhau, đương nhiên sau lại thay đổi, trước mắt nguyên nhân không biết. Ứng Bạch Tố chính là chiếu đích tiểu thư, mẫu, dưỡng, ăn uống không lo, quanh thân chi phí, học đồ vật, mọi thứ lấy ra tay, thậm chí thích cái gì không thích cái gì cũng không lớn quản, chỉ cần hiểu chuyện, biết đúng mực, không cho hầu phủ mất mặt liền hảo, không cho hầu phủ mất mặt, bao gồm tới rồi tuổi, cần thiết đến gả đi ra ngoài, người được chọn lão hầu gia định, không tiếp thu phản bác. Nàng cùng sự học danh việc hôn nhân, chính là tuổi tới rồi, không thể lại kéo. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chưa nói tới thích không thích, hai người bình tĩnh tiếp thu. Lão tam Ứng Ngọc Đồng cùng Lư Thị Kỳ thật cũng là, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, bất quá hai người đều phản kháng kịch liệt, cũng không có bình tĩnh tiếp thu, nhưng trưởng bối quyết định sự, các nàng phản kháng không được, cuối cùng thành một đôi oán ngỗ. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì, nơi này mọi người thành thân, đều đến là cha mẹ chi ngôn, môi trước chi mệnh. Cửu Nghi Thanh, muốn xem nói như thế nào, đây là quy củ, đương nhiên đến có, thành thân đại sự, liền tính vì thảo cái hảo điểm có tiền, nên đi lưu trình cũng muốn đi, nhưng chính mình ý nguyện cũng rất quan trọng. Thân Khương là người từng trải, rất có lên tiếng quyền. Tỷ như ta gặp ta tức phụ, chính là nhìn vừa mắt, tê, ình đầu ý hợp, chính mình nguyện ý, mới đi này đó quy củ. Cho nên quy củ là quy củ. Nhân tâm là nhân tâm, thời đại có chính mình gông xiềng, mọi người cũng có chính mình ôn nhu. Này một đối lập, Ứng Công Hầu phủ liền càng đặc thù. Lớn như vậy gia nghiệp, có tiền có thế, so với người bình thường tự do đến nhiều, nhưng sở hữu hôn nhân, đều là ấn đồng. Diệp Bạch Đinh chỉ vào giấy tuyên thành người trên danh, lão hầu gia chính mình là, cưới vợ không phải chính mình thích, là thể diện, là sinh sản, là giải quyết phiền toái. Đại nữ nhi gả đi ra ngoài là tuổi tác tới rồi, lại không ra khỏi cửa mất mặt, chọn cái không sai biệt lắm, ấn đầu người cũng đến đi. Còn thứ hai là không thể cấp đại nhi tử mang đến bất luận cái gì phiền toái, cần thiết đến tuyển cái không thân thế bối cảnh, thượng không được mặt bàn. Còn thứ ba này trực tiếp mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chính là cường ấn đầu. Thế tử cùng đại phu nhân thanh mai trúc mã, có cảm tê, in cơ sở, nhưng cũng là gia trưởng cố ý bồi dưỡng. Nơi này tông tộc quan niệm thực trọng, hôn nhân đại sự, là kết hai họ chi hảo, suy xét đồ vật không giống nhau, nhưng tất cả mọi người như thế, sẽ không cam lòng sao? Bọn họ nội tâm muốn, khát vọng, thật là cái này sao? Người chết rêu rao khắp nơi, loè thiên hạ, háo sắc chi danh lan xa, đại phu nhân thành thân lúc sau không hề mặc đồ đỏ, liền trương dương lóa mắt, tam phu nhân Lư thị đều phải thu hồi lòng yêu cái đẹp, còn có chút xuống ứng phổ tâm sở hữu tơ vương tiểu tưởng, mất trí nhớ nhị phu nhân. Bao gồm thế tử cùng lão hầu gia bản nhân, nơi này mọi người thoạt nhìn đều rất có tính cách, lại cũng thực quy củ, đều trước mặt người khác triển lãm bọn họ thân là quý vòng người tư thái. Kiêu ngạo địa phương, giảng nói lý tư thái thoạt, nhìn giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng chính bọn họ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đã từng tươi sống nở rộ, bừa bãi cười vui chính mình đâu? Diệp Bạch Đinh cảm giác được bọn họ ngạo khí, cũng cảm giác được ngạo khí sau lưng một phần áp lực, bọn họ có tự thân theo đuổi, nhịn không được khoe ra đồ vật, cũng có cần thiết nhịn xuống tưởng hướng, bởi vì muốn kéo dài này phân vinh quang. Muốn vĩnh viễn có được mấy thứ này, liền phải rất cẩn thận bảo hộ. Nhưng đáy lòng đê, ục vọng càng là áp lực, càng sẽ điên cuồng, ở không có người địa phương, bọn họ sẽ làm cái gì đâu. Người chết hành vi, liền rất phản nghịch, tin tức lượng không đủ, cũng không biết như vậy phương hướng đúng hay không. Diệp Bạch Đinh không nói thêm nữa, đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Làm người lâm vào hôn mê dược có rất nhiều loại, đa số thao tác lên cũng không khó. Vì cái gì muốn lựa chọn mộc cúc hoa, mỹ nhân hương dịch, hay không có cái gì ánh xạ, cửu nghi thanh, thái thị ký ức vẫn cứ rất quan trọng, phải nghĩ biện pháp làm nàng khôi phục. Người chết đối nàng thèm nhỏ dãi, rất có thể đã làm chút cái gì, nàng chính mình lại đã quên. Còn có sát khí, cùng mộc cúc hoa có hay không quan hệ, hai người tồn tại là hỗ trợ lẫn nhau, vẫn là hãm hại mượn, chúng ta cần đến trải vuốt rõ ràng. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, còn có ám đạo càng đa dụng chỗ, cửu nghi thanh thấy hắn nhếch mi, cho hắn đổ ly trà. Không phải còn có hai người không hỏi, không cần nóng lòng nhất thời, ta đã phái người thông chi, ngày mai tìm đại phu nhân cùng lão hầu gia hiểu biết vụ án, ngươi cũng cùng đi. Diệp Bạch Đinh ngoan ngoãn phùng trà, ân, đêm nay trước nghỉ ngơi, hảo, ngày hôm sau thực thuận lợi, Diệp Bạch Đinh cùng cửu nghi thanh cùng nhau. Gặp được Ứng Công Hầu đại phu nhân Vương Thị. Vương Thị sơ cao búi tóc, vật trang sức trên tóc không nhiều lắm, chỉ một quả ngọc trâm, liền biết giá cả xa xỉ, xuyên một thân tố thanh gấm váy áo, vật liệu may mặc xa hoa điệu thấp, bản hình rất rộng, nhìn không ra quá nhiều dáng người đường cong, cũng đủ ưu nhã đoan trang, quý khí làm người cảm thấy, nàng cũng không giống như chú ý, xin lỗi, hôm qua sự vội, làm chỉ huy sứ chờ lâu. Nàng nhợt nhạt hành lễ, biểu tê, in một chọn không ra một chút sai. Cửu nghi thanh vấn đề tới thực trực tiếp, Ứng Phổ Tâm, là cái như thế nào người? Vương Thị ngơ ngẩn, chậm rãi rũ mắt, ta cho rằng chỉ huy sứ lại đây, là muốn hỏi vụ án, không nghĩ tới hỏi nhị đệ. Hắn tự nhiên là người rất tốt, cửu nghi thanh, thái thị mất trí nhớ, cầm y vệ lấy được bằng chứng khó khăn, chỉ có thể phiền toái đại phu nhân, này phu thê hai người cảm tê, in như thế nào? Vương Thị đạm cười, cảm tê, in loại sự tê, in này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, chỉ huy sứ hỏi ta, kia khẳng định là tốt, tất cả mọi người sẽ nói hảo, nhưng rốt cuộc được không, sợ phải hỏi chính bọn họ. Đại phu nhân như thế thông thấu, có thể thấy được đối cảm tê, in hai chữ, rất có tâm đắc. Chưa nói tới, Vương Thị liễm mi, bất quá là tuổi lớn, xem khai, đại gia không đều là như vậy lại đây. Gia tộc yêu cầu vinh quang, còn nối dõi yêu cầu sinh sản, tuổi trẻ khi yêu thích, chưa chắc là thiệt tê, tình thích, ngây thơ mờ mịt trưởng thành, chung quy sẽ hiểu được, trưởng bối nói đều là đúng, người tới rồi tuổi, phải gả chồng, tới rồi tuổi, phải học tập như thế nào cùng nam nhân sinh hoạt, tới rồi tuổi, phải sinh hài tử, đều theo đuổi chính mình thích, không muốn nghe lời nói, tông tộc không kế, nhân khẩu tiệm thất, còn không được rối loạn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nữ nhân đều có cái này trách nhiệm. Vương thị vỗ tay áo, cười làm phía dưới cấp khách nhân thượng trà. Đi theo con đường này đi, vừa đi, hứa liền sẽ phát hiện, chân chính thích liền ở trên con đường này, dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, cách chương.